Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3077, ma tổ trường y, kim đồng ngọc nữ sợ hết hồn, bọn họ cấp tốc lùi lại, huyết tứ tử phi thường mạnh mẽ, so với huyết khánh khủng bố một đoạn dài, kim đồng ngọc nữ liền là liên thủ cũng đánh không lại huyết tứ tử. Thế nhưng lui lại vẫn là dễ dàng. Đế thành người đều trợn mắt ngoác mồm. Hai cái này đứa bé. Dĩ nhiên đánh thắng trận chiến đầu tiên. Dĩ nhiên đánh thắng trận chiến đầu tiên. Chuyện này quả thật lại như là nằm mơ. Đừng nói là bọn họ. Cửu thế đế những người này cũng có chút sững sờ. Mặc dù nói huyết khánh ở trong mắt bọn họ tiện tay đều có thể bóp chết. Nhưng là kim đồng ngọc nữ hai cái đứa bé trận chiến đầu tiên liền giết rơi mất huyết khánh. Ngăn trở này huyết tổ kinh. Truyền đi sẽ náo động vùng vũ trụ này. Để dị vực uy nghiêm tổn thất lớn. Cái kia màu đen sương mù đều nhanh rít gào đứng dậy. Đếm không hết dị vực cường giả nổi giận đùng đùng. Phát ra tiếng gào thét. Sỉ nhục. Vô tận sỉ nhục. Bị hai cái đứa bé đánh thắng trận chiến đầu tiên. Này một cái bạt tai thực sự là quá vang dội. Để bọn họ rất khó chịu đựng kết cục này. Hừ, đại trưởng lão khí thế bỗng nhiên khủng bố vạn lần. Uy thế trên trời dưới đất. Để huyết tứ tử nghẹt thở. Đều muốn ở đại trưởng lão khí thế bên dưới chết thảm. Sắc mặt của hắn phi thường âm lãnh. Nhìn một cái. Các ngươi nhìn một chút, có đế thành không an phận tu sĩ chỉ vào huyết tứ tử hống lên. Đường đường huyết tứ tử, dĩ nhiên không muốn ra mặt đối với hai cái em bé ra tay. Cái gì dị vực, tất cả về nhà bú sữa mẹ đi thôi, ha ha ha. Dị vực cũng chỉ đến như thế, ta giới hai cái hài đồng đều có thể đánh gục. Ta xem kim đồng một người đủ để quét ngang dị vực đó là tự nhiên. Được lắm kim đồng ngọc nữ. Huyết tổ kinh đều chặn lại rồi. Cái gì huyết tổ vô địch kinh. Còn không thể nhục. Huyết tứ tử hô lên câu nói này cũng không sợ bị người trong thiên hạ chuyện cười. Đế thành tu sĩ. Cười vang một mảnh. Kim đồng ngọc nữ trận chiến này thanh thế dung mạnh. Để cường giả khắp nơi đều phi thường kích động. Mấy tháng này thua quá thảm. Thế nhưng hai cái em bé đi ra đập chết một vị dị vực cường giả. Để bọn họ mạnh mẽ thổ ra nhất khẩu ác khí. Ngươi muốn ra tay đi. Ước lượng nổi hậu quả chứ. Dị vực ba tôn đại nhân vật sắc mặt lạnh lẽo một mảnh. Quát lên. Chỉ sợ đến thời điểm nho nhỏ đế lộ chiến không ngăn được mấy ngày liền triệt để mất đi. Chịu đựng được dị vực lửa giận đi. Ha ha, đại trưởng lão cười nhạt nói. Ba vị đạo hữu lo xa rồi. Ta chỉ có điều đang nhắc nhở bọn ngươi. Tựa hồ quên một việc lớn. Đế thành tiếng ồn ào càng kịch liệt. Kim đồng ngọc nữ được tinh không đạo chủng. Quả thứ nhất tinh không đạo chủng bị kim đồng ngọc nữ cướp đi. Đây chính là vô giá đạo chủng. Lại bị hai cái em bé dễ như ăn cháo bắt được trong tay. Dị vực trên dưới người sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Trận chiến này thua quá oan uổng. Ai có thể nghĩ tới kim đồng ngọc nữ sẽ mạnh mẽ như thế. Nói cẩn thận sự. Đương nhiên sẽ không đổi ý. Ba vị dị vực đại nhân vật sắc mặt âm trầm. Rốt cuộc thuộc về hai giới thế hệ tuổi trẻ chém giết. Hắn không thích đổi ý. Một người vẻ mặt trang trọng lấy ra một vật. Đây là một cái cổ điển màu đen trường y. Xem ra như là một cái phổ thông trường y. Chỉ có điều này quần áo ký đi ra thời khắc. Để bốn phía cường giả sợ mất mật. Mơ hồ có một loại bị thôn phệ xu thế. Đại trưởng lão con mắt đều thu nhỏ lại. Này màu đen trường y tuyệt không phải đế binh. Ở đế lộ chiến đế binh uy thế sẽ bị áp chế. Đế Lộ Chiến giống như là một cái độc lập vũ trụ, tồn tại vô địch giả bố trí xuống phong ấn. Chỉ có tổ vương binh mới có thể xé rách phong ấn. Chỉ có điều này màu đen trường y đem đè ép hướng về thái cổ tàn vực, bao phủ tinh không đạo chủng thời khắc. Nó dĩ nhiên đan dệt ra óng ánh như thiên trật tự lực lượng. Quả thực như là một cái đế phẩm chiến y đang thức tỉnh. Bùng nổ ra ngập trời màu đen sương mù. 13 viên tinh không đạo chủng. Xem ra bình thường, nhưng là đem bắt đầu thức tỉnh thời khắc. Quả thực chính là 13 mảnh tinh không vũ trụ đang thức tỉnh. Tràn ngập khủng bố gợn sóng. Muốn đổ nát cửu thiên thập địa. Mỗi một cái tinh không đạo chủng đều ẩn chứa chí cường tinh không đại đạo. Đặc biệt 13 viên tinh không đạo chủng sức mạnh hợp làm một thể, giống như là 13 vị cái thế cường giả đang ra tay. Vì lẽ đó này tinh không đạo chủng đại trưởng lão đều không thể chấn áp lại. Thế nhưng này màu đen trường y dĩ nhiên che lấp toàn bộ thái cổ tàn vực. Nó hóa thành một cái mơ hồ dấu ấn, như là năm tháng sông dài bên trong đi ra một vị vô địch bá chủ. Màu đen cái bóng bước chậm ở thái cổ tàn vực bên trong, để thái cổ tàn vực đều đang run rẩy. Tình cảnh này kinh động trên trời dưới đất. Đây là tình huống thế nào? Dị vực tổ vương dấu ấn giống như là cực đạo đồ thần chỉ thức tỉnh. Đạo lăng hai mắt mở to. Cái này quần áo chính là ta giới ma tổ mặc áo, nhiễm phải tổ vương khí tức. Ba vị đại nhân vật nhẹ nhàng mở miệng, tựa hồ muốn nói một cái lơ là tầm thường lời nói, để đế thành tu sĩ đều nội tâm trầm trọng. Dị vực tổ vương mạnh như thế nào? Nghe đồn tổ vương có thể chém giết đại đế. Đại trưởng lão không phải là dễ lừa gạt như vậy. Hắn lạnh nhạt nói, tối thiểu mặc trăm vạn năm, coi như là ta giới đại đế tùy ý lấy ra một cái thiếp thân phàm vật, cũng đủ để chấn áp quần hùng. Đế thành tu sĩ tâm tình tốt nhận một ít. Loại bảo vật này ở dị vực khẳng định có hạn, không thể đầy đường. Sư tôn, một bộ y phục xuyên trăm vạn năm sẽ không có mùi sao? Kim Đồng nhíu mày, kìm nén miệng nói rằng, quá buồn nôn. Ngọc nữ nhân thanh tú lông mày đầy mặt phát tởm, bước chân đều đang lui về phía sau. Toàn bộ thiên địa yên lặng như tờ. Một cái châm rơi xuống tựa hồ cũng rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Đại trưởng lão kém chút từ trên trời rơi xuống. Đạo lăng đều sừng sốt, lập tức cười nói, nói không lại tổ vương có cái gì đặc thù ham mê, ngươi muốn chết à? Càn khôn đều sụp ra, màu đen sương mù ép khắp đại vũ trụ. Một tôn người áo đen khí tức trong nháy mắt mãnh liệt tuyệt thế, quả thực như là một cái màu đen ma hải đang thức tỉnh. Chí cường sát niệm lan tràn mà ra. Đây là ma tổ hậu duệ, dị vực đỉnh phong cường giả. Trong mắt của hắn tỏa ra tàn lãnh sát niệm, tập trung đạo lăng, nộ đến mức tận cùng. Gấp cái rắm, sẽ đến phiên ngươi. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một vệt hàn khí, quát lên, huyết tứ tử, tránh ra. Ma tổ hậu duệ nhanh chân áp sát. Hắn bản ở người thứ sáu, cùng cổ tăng quyết đấu, nhưng là hiện tại không nhẫn nại được đi ra. Huyết tứ tử sắc mặt trầm xuống, nói rằng, ma thuân, trận chiến này là của ta, ai cũng không thể nhúng tay. Ta muốn tự tay tế sống hắn. Huyết tổ kinh không thể nhục. Ma thuân sắc mặt tâm trầm một mảnh. Huyết nhất tử sát niệm cũng lan tràn đi ra. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ, nhưng vẫn là mở miệng nói, người này giao cho ta đến chém giết. Ta lưu hắn nguyên thần giao cho ngươi. Huyết tứ tử khí tức càng ngày càng tàn bạo, ngập trời biển máu dáng thế, nhấn chìm trên trời dưới đất. con ngươi màu đỏ ngòm tập trung đạo lăng, liên tục khí đều bị nhuộm thành màu máu. Vào lúc này, màu đen trường y hóa thành ma tổ bóng mờ, đã chống lại 13 viên tinh không đạo chủng sức mạnh. Bắt giữ viên thứ nhất, liền chậm rãi lui ra. Này trường y sức mạnh sẽ không vẫn trường tồn, dùng một ít liền thiếu một ít. Ầm ầm, một hành tinh cổ đập tới, vườn quanh chí cường lực lượng. Đây chính là tinh không đạo chủng, cố nhiên ẩn chứa chí cường đạo pháp, nhưng là đạo lăng có biện pháp xóa đi không còn một múng. Huyết tổ kinh không thể nhục. Thời khắc này huyết tứ tử trong nháy mắt ngang qua tới. Ngập trời biển máu nhấn chìm vũ trụ càn khôn. Hắn đang thức tỉnh, hống động vòm trời, khí tức ngang qua đến đỉnh cao nhất. Này hoàn toàn chính là hung hăng ra tay, muốn một chiêu đánh giết đạo lăng. Hắn chống đỡ được hắn. Đế thành tu sĩ căng thẳng quan tâm. Huyết tứ tử uy thế quá to lớn, so với lần trước ở đế thành uống đạo chủ giao thủ mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Một chiêu thức tỉnh thiên địa run rẩy, biển máu nuốt hết càn khôn vạn vật, đem đạo lăng trực tiếp nhấn chìm xuống. Đánh giết, huyết tứ tử ở giống to, ngập trời biển máu hóa thành một cái màu máu hỏa lò, quay về đạo lăng tiến hành luyện hóa. Nhưng là để toàn trường người trố mắt ngoác mồm chính là màu máu hỏa lò mới vừa tổ hợp thành đạo lăng khí tức chớp mắt vô hạn thức tỉnh, chí cường hỏa diễm đốt nứt thương hải, hai đại mạnh nhất hỏa diễm hợp hai làm một, đó là cỡ nào kinh thế hãi tục, đều muốn thiêu sụp năm tháng luân hồi. Màu máu hỏa lò trực tiếp nổ tung, đạo lăng lù lù bất động, sắc thái sặc sỡ hỏa diễm nương theo hắn thiêu đốt. Hết chương.